Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 770, chương 771, vương giả trở về. Bác sĩ ôm hài tử đi ra một khắc kia, hài tử vẫn còn ở khóc nỉ non, bác sĩ vội vã đi tới Diệp Lăng bên người, hắn nhận được Diệp Lăng, tự nhiên biết là phụ thân của hài tử, mẹ con bình an. Bác sĩ đem con dao cho Diệp Lăng trong tay, lúc đầu đã không có một điểm khí lực Diệp Lăng, cũng là kỳ tích đem con ôm ở trong lòng, cũng rất thần kỳ, lúc đầu đang ở khóc nỉ non hài tử, cũng là đột nhiên đình chỉ khóc, ngược lại là nhìn Diệp Lăng, trong mắt tích lưu lưu xem cùng với chính mình cha ruột. Hài tử, sống thật khỏe, nhớ kỹ. Ngươi là ta Diệp Lăng nhi tử, muốn làm một cái nam nhân chân chính, ta có thể làm, chính là cho nhi tử cuối cùng một cái tên. Ta nhi tử, tên là Diệp Viêm. Diệp Lăng mỉm cười, đang ở này lúc, ở cách đó không xa trong hành lang, một đám người vây quanh một cái vải trắng đang đắp cáng cứu thương khóc khóc đi tới. Đây là có người tử vong, ta chết, các người đừng khóc. Ta không hy vọng, ta khóc tới nơi này cái thế giới lên, sẽ đem khóc mang đi. Diệp Lăng nhìn cách đó không xa đoàn người, nhãn thần dần dần bị lạc. Có người sinh, có người chết, cái này thế giới, chính là như đây. Mạc Tinh đám người, chứng kiến cách đó không xa chạy tới cuối hành lang đoàn người. Nghiến răng nghiến lợi, bây giờ mọi người, hầu như đều đã mất đi lý trí. Hỗn đàn, vì sao hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này đẩy ra? Vì sao, Diệp Lăng, ngươi tinh thần một điểm, nhân ra chết không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cho ta tỉnh lại đi, đặc biệt kiểu muốn ngủ à? Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, khóe miệng một màn kia tiếu dung, cũng là để lại cho sở có người trong lòng xé nát một cái đau đớn. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, Diệp Lăng trong tay hài tử khóc lên, hoa hoa thanh âm vang dội toàn bộ y viện, ý thức có chút mê thất Diệp Lăng đã nói không ra lời. Con mắt đều đóng lại, chỉ còn lại có duy nhất từng chút một ý thức, nhưng là hắn cũng là rõ ràng. Hài tử khóc, làm cho hắn hơi có cảm ngộ. Khóc, không nhất định đại biểu cho tử vong. Cũng là một cái mới sinh mệnh Giáng sinh kèn lệnh, mỗi người xuất sinh ra đều sẽ khóc, có lẽ là đang vì mình lấy sau khi sở phải trải qua đường mà bi ai. Cái này thế giới, như vậy thương bạch cùng hiện thực, vô số người đang đi lúc đi, đều cảm giác được sâu đậm bất đắc dĩ, bọn họ hoài niệm chính mình sinh ra thời điểm đạo kia tiếng khóc. Đó là đối với mình đường sau này thả ra một cái to rõ ràng điềm báo trước. Nhưng là cái này cũng là sinh mạng xuất hiện, mà tử vong, vẫn là khóc, có thể không là chính mình, cũng là mang theo vô số người khóc nỉ non linh hồn tiêu thất. Sinh mạng Giáng sinh cùng biến mất, đều là khóc, sống nói, một cái tai nạn, không nhất định là tử vong, hoặc là giành lấy cuộc sống mới. Cận tồn một điểm ý thức Diệp Lăng, đột nhiên nghĩ đến điểm này, ý thức của hắn, như một cái hạt gạo điểm sáng một dạng, bốn phía đều là vô biên hắc ám, chỉ còn lại có cái này một cái chừng hạt gạo điểm sáng. Còn đang chậm rãi diệu động, là Diệp Lăng còn sống chứng cứ. Diệp Lăng, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tỉnh lại đi a, ngươi xem một chút hài tử của ngươi. Ngươi xem một chút Diệp Viêm. Diệp Lăng, ngươi không nên ngủ gật. Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi mở con mắt a. Ngươi cái quái gì vậy là vô địch vương giả. Ngươi là huyết tẩy chúng thần điện vô địch vương giả. Ngươi tại sao có thể ngủ. Ngươi trợn mở mắt nhìn. Trong hành lang, Vương Thục phân đám người. Hoàn toàn hỏng mất. Từng cái đều là gầm nhẹ rít gào. Duy nhất một cái còn có chút lý trí, chính là thiên đế, hắn có thể cảm giác được, nguyên bản gần tiêu tán sinh mạng Diệp Lăng, dĩ nhiên tại một khắc cuối cùng, đem Như Mễ Lạp chi quang sinh mệnh chi hỏa cho cố định xuống. Mọi người trước đừng kêu, Diệp Lăng không có chuyện làm, có lẽ sẽ có sinh mệnh kỳ tích phát sinh. Thiên Đế nói, làm cho cả đám từng cái đều giống như chộp được sau cùng sinh mệnh rơm rạ. Trừng lớn mắt nhìn hướng Thiên Đế. Thiên Đế gật đầu, rất là kiên định trong lòng mình muốn pháp. Có sống thì phải có chết, nhi tử giáng sinh là bởi vì sinh mạng đến, mà người kia chết đi là bởi vì phần cuối của sinh mệnh. Nếu muốn thành tiên thì là muốn nhảy ra năm tháng sông dài, không vào lục đạo, bất nhập luân hồi, hy vọng cùng tuyệt vọng làm bạn thời điểm. Có thì không nhất định là chuyện xấu, có lẽ là một cái hy vọng khác đến. Diệt tiên chỉ, diệt chính là thân thể ta, diệt chính là ta kinh mạch, nhưng là không diệt nổi, cũng là ý thức của ta. Ta có thể chống qua mấy loại này diệt tiên chỉ, ý thức của ta, tâm tình, đều ở đây đoạn này bụi sắc trong thời gian chiếm được so với trước đây tốt hơn thuế biến. Đó là, bởi vì, diệt tiên chỉ, diệt chính là một hy vọng, là khiến người ta tuyệt vọng. Đã không có hy vọng, chỉ còn lại có tuyệt vọng, liền chỉ còn lại có tử vong, nhưng là không diệt được ta hy vọng, không diệt được ý thức của ta, không diệt được linh hồn của ta, ta liền như trước sống. Diệt tiên chỉ, cũng bất quá là một khối ma luyện ta đá mài đao. Trong sát na, Diệp Lăng lòng có cảm ngộ. Lúc đầu ở vô tận trong bóng tối tồn tại như chừng hạt gạo điểm sáng. Ầm ầm trong lúc đó, dĩ nhiên toát ra đáng sợ sáng bóng. Hào quang vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ không gian. Mà nguyên bản đã sinh cơ trôi tẫn Diệp Lăng, thân thể lên dĩ nhiên đột nhiên lóe ra lấm tấm kim quang. Cái kia kim quang là đại biểu cho vô hạn hy vọng tồn tại. Người này thực sự sáng lập một cái kỳ tích a. Thiên Đế tức thì kích thích không gì sánh được. Người chung quanh chứng kiến Diệp Lăng thân thể lên lấp lánh hơi kim quang, cũng là vô cùng kích động. Bọn họ cũng đồng dạng biết, có thể sự tình có to lớn chuyển cơ. Vừa mới ra đời Diệp Viêm, ở Vương Thục Phân trong lòng, trong mắt tích lưu lưu chuyển, không hề giống vừa mới ra đời hài tử. Ở bên kia, phụ thân của hắn đang chậm rãi phá kén trọng sinh, từng luồng lực lượng lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một sinh cơ giống như nước suối một dạng đúc ở tại đã khô cạn cây khô bên trong. Tan vỡ kinh mạch, dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Thậm chí so trước đó càng thêm phóng khoáng, càng thêm cứng cỏi, lực lượng, một hoàn toàn bất đồng với trước kia lực lượng, lần nữa hàng lâm đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Đó là một luồng khí tức đáng sợ, đó là một siêu thoát rồi trần thế khí tức. Chín đại thần anh nguyên bản đã làm xẹp chín đại thần anh, vào giờ khắc này chậm rãi trợn mở con mắt. Nguyên bản tràn đầy nếp nhăn, tràn đầy tĩnh mịch chín đại thần anh hoàn toàn tỏa sáng tân sinh thần thái. Bỗng nhiên đã không có một chút hơi thở, Diệp Lăng chợt động mở mắt ra. Cái kia nguyên bản không có một tia sinh cơ trong tròng mắt tràn đầy sáng chói thần mang, phong mang vô hạn, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này, cái kia tự cao tự đại, hoành hành thiên hạ Diệp Lăng lại trở lại rồi. Huyền diệu tối tăm khí tức tự Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm bạo nổ phát, tất cả mọi người cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ. Cổ hơi thở này không có bất kỳ một tia cường thế hoặc cuồng bạo. Đây là một tia tự nhiên, là thuộc về đạo tự nhiên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thần kỳ cùng huyền diệu. Lại không nhịn được muốn quỳ xuống lên phủ phục quỳ lạy. Giờ khắc này, Diệp Lăng trọng sinh, vương giả trở về, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.